Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 843, kẻ cầm đầu. Cạch, theo Bạch Thuấn trong tay hào quang màu vàng đất chợt lóe lên. Trong tay giấy trực tiếp bị vỡ thành bột phấn, một hơi gió mát thổi qua, hóa thành bụi trần. Chẳng trách các nàng đây là dáng dấp này. Bạch Thuấn mắt nhìn trong phòng hai cái đang tại lén, lút nhìn hắn la lị. Cảm giác chỉ có nhảy vào Hoàng Hà có thể rửa sạch. Huống chi Bạch Thuấn mới vừa rồi còn cùng với các nàng giải thích. Ngược lại thiếp là hài âm, cũng. Nếu như là phúc đến nói thì cũng chẳng có gì. Nhưng bây giờ cửa thiếp là một bức. Cỏ, ly ly nguyên thượng thảo. Cỏ mọc én bay hai tháng thiên. Bạch Thuấn nghĩ tới đây, lại không nhịn được thăm hỏi một hồi thực vật thân thảo tên gọi chung. Hơn nữa Bạch Thuấn hiện tại rất muốn biết rõ, ban đầu nên trắng noãn đơn thuần hai cô bé con, là từ người nào nào biết cái chữ này khác loại hàm nghĩa. Bạch Thuấn phát sinh đế vương tiếng động cơ âm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. 477 hai cái trong phòng la lị đang nhìn đến Bạch Thuấn sau khi biến mất. Cùng nhau thở ra một hơi. Thế nhưng bởi vì vừa nãy quá sốt sắng. Hơn nữa tiểu hài tử vốn là thể lực không nhiều. Nhất thời cảm thấy có chút mệt mỏi. Ở một phen xoắn suýt qua đi. Mị Liên cùng Nguyệt Nhi hai người cẩn thận mà bò lên trên Bạch Thuấn vậy vừa nãy. Còn nóng tử trên giường mềm. Tiến vào chăn, ôm nhau ngủ, một bên khác, Bạch Thuấn thì là lấy từ trước tới nay nhanh nhất tốc độ trên mặt đất nhanh. Kiểm tra ngày hôm qua lộng ngọc thiếp, phúc, chữ. Quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên, nát tan từng cái bị thêm một số. Biến thành, bức, chữ chữ phúc. Bạch Thuấn đứng ở cửa lớn thật sâu phun một ngụm khí. Cơn giận này mang theo trắng khói lượn lờ tung bay lên. Nhìn ra người qua đường cũng cho rằng Bạch Thuấn đây là muốn thăng tiên. Nhờ có cái kia hai cái tiểu la lị, Bạch Thuấn chết đi cuối cùng một chương cửa lớn, bức, chữ. Tâm tình, CEDD, từ từ khôi phục bình thường. May mà Mị Liên cùng Nguyệt Nhi bởi vì tò mò, sáng sớm liền đến tìm hắn. Bằng không nói khiến người ta nhìn thấy đế sư quý phủ dán đầy bức chữ. Đó là cỡ nào đậu phộng, cho tới cái này xoay ngang rốt cuộc là người nào thêm vào. Đầu tiên Lộng Ngọc là bé ngoan, chắc chắn sẽ không có loại này ác thú vị. Tuy nhiên nàng là nhất có thời cơ, nhưng Bạch Thuấn đầu tiên liền phái ra. Sau đó là lạp lạp tương đương, ồ. Làm sao không có, lúc này, một cái khoái lạc Kim Hoàng Nhi đi ngang qua, đang tại một gian phòng ốc trước mặt nghi hoặc mà nhìn không hề có thứ gì đại môn. À, ngày hôm qua đều không ngủ ngon, làm sao hôm nay liền không có có. Kim Hoàng Nhi không vui mà dậm chân một cái, chuẩn bị rời đi, nha hống, Bạch Thuấn biết đại khái kẻ cầm đầu. Quay người lại, trực tiếp nhìn thấy đang hướng nàng mỉm cười Bạch Thuấn. Kim Hoàng Nhi trực tiếp rít gào đi ra. Ngươi, đi đường nào vậy không có âm thanh vịt. Kim Hoàng Nhi chột dạ một bên lùi về sau. Vừa nói, có âm thanh làm sao bắt ở tiểu Phượng Hoàng đây. Ngươi nói đúng không? Bạch Thuấn lưỡi thẹn môi. Sâu kín nói, không, không được, không muốn a. Nghe Bạch Thuấn vừa nói như thế, Kim Hoàng Nhi trong lòng lại không may mắn, run rẩy một hồi, quay đầu giạt ra chân liền lao nhanh hướng về xa xa bỏ chạy. Trong miệng còn lớn hơn âm thanh đất la lên, muốn chạy trốn, nhìn Kim Hoàng Nhi cực tốc rời đi bóng lưng. Bạch Thuấn cười lạnh một tiếng, vung tay phải lên, đang tại lao nhanh Kim Hoàng Nhi đột nhiên cảm giác dưới chân căng thẳng. Cúi đầu vừa nhìn, nàng chính dẫm lên đất cát lại đem nàng chân trói chặt. À, Kim Hoàng Nhi dùng sức mà muốn đem chân nhổ ra. Nhưng rất tiếc, Nàng năng lực đối phó người và động vật cũng không tệ. Nhưng đối với loại này vật chết không hề có tác dụng. A-ô, nhìn thấy Bạch Thuấn đi tới. Vô pháp tránh thoát Kim Hoàng Nhi càng nghĩ càng sợ sệt. Ở Bạch Thuấn bắt xem nàng thời điểm. Dĩ nhiên trực tiếp hé miệng cắn một cái đi tới. Lại nháo liền cho vừa đến một cái bão cát đưa ma. Không nữa phục cho ngươi một cái địa bảo thiên tinh. Bạch Thuấn đột nhiên thu tay về. Tàn bạo mà nhìn Kim Hoàng Nhi. Nói, hắn thu tay về cũng không phải là sợ bị Kim Hoàng Nhi cắn đau. Mà là lo lắng Kim Hoàng Nhi hàm răng chắc chắn sẽ toàn bộ vỡ. Cho tới, bão cát đưa ma, cùng, địa bảo thiên tinh. Tu luyện thổ hệ thuật pháp đến cực hạn Bạch Thuấn thực sự có thể đủ đi ra. Đây cũng không phải là trước theo thiếu tư mệnh như vậy khoác lác. Đại ca ca, ta biết rõ sai mà. Tương đương, Kim Hoàng Nhi chạy trốn không thể. Lập tức bắt đầu đóng vai lên đáng yêu. Hai mắt lưng tròng đất bĩu môi. Có phải hay không còn muốn cho ngươi một cơ hội? Ngươi nghĩ là một người người tốt. Bạch Thuấn ha ha nở nụ cười. Hỏi ngược lại, Kim Hoàng Nhi vội vàng gật đầu. Được đó, đến phòng ta viết một phần kiểm điểm. Liền bỏ qua ngươi, Bạch Thuấn phất tay tản đi trói buộc Kim Hoàng Nhi hạt cát. Trong nháy mắt nắm lấy cổ tay nàng, lôi kéo hướng về hắn gian phòng của mình đi đến. A, Kim Hoàng Nhi ngẩn ngơ, đi Bạch Thuấn gian phòng. Chẳng lẽ là, đừng a. Một thanh âm vang lên triệt Bạch phủ khóc tiếng gáy đột nhiên vang lên. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì? Bạch Thuấn một trưởng vỗ vào Kim Hoàng Nhi phía sau. Tàn bạo mà trừng nàng một chút. Ta là phi lỗ nữ vương. Ngươi không thể. Kim Hoàng Nhi khóe mắt mang theo nước mắt. Thấp giọng nói. Có cái nào, vương, sẽ đem trong nhà dán đầy bức chữ. Bạch Thuấn cười. Hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.